Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1069, hỏa tốc gấp rút tiếp viện. Thanh Sơn Đảo trên, Thanh Sơn Đảo tu sĩ, xa xa khực chỉ hơn ngàn số lượng, trừ rồi Ngọ Đạo Tử chờ ba nhà con cháu bên ngoài. Còn có Mộ Danh mà kẻ đến, dùng được trên đảo tu sĩ có tới 5-6 ngàn, lại thêm phàm tục gia quyến, sợ không có hơn vạn nhân số, mà như thế đông đảo tu sĩ lại muốn phân tán tại hơn 10 dặm phương viên. Trông coi các nơi trận pháp, gánh vác phòng ngự chức trách, nhân thủ còn lộ ra không đủ, càng huống chi yêu tộc quy mô xâm phạm, mà lại thế công chính thịnh. Sư tổ, đầu bắc trận pháp liên tục gặp công kích, vì bách sư thúc chống đỡ không nổi, mau mau cứu viện. Một cái mặt đỏ hán tử tại hét to, đó là Vi Hợp, gánh vác Thanh Sơn Đảo quản sự đệ tử thân phận, cũng coi là trọng thao cựu nghiệp. Hắn lúc này đạp lấy phi kiếm, rất là vội vàng, yêu tộc ý đồ phá trận. Các vị đi theo ta, Vi Huyền Tử đưa tay vung lên. Một đám tu sĩ theo lấy hắn vượt qua ngọn núi, lòng trào sông, thẳng đến hải đảo đầu bắc bay đi. Đã thấy phía trước đầu cuối, mây mù cuồn cuộn, tia sáng lấp lóe, pháp lực oanh minh, mà ven biển trên sườn núi, hiện đầy rồi thành hàng cột đá, đều là khắc họa phù văn, gia trì thành đống linh thạch, chỗ bộc phát ra mạnh mẽ khí cơ, cùng bốn phương mây mù hòa làm một thể, cũng tại mấy chục cái tu sĩ pháp lực gia trì xuống. Không ngừng cùng mây mù bên trong tia sáng chống lại lấy rằng co. Mà quang mang càng lúc càng thịnh, liền như là tàn sát bừa bãi lôi điện. Bất cứ lúc nào đều muốn xé mở mây mù, phát tiết ra mãnh liệt sát cơ. Các vị đạo hữu, gia trì trận pháp, Vi Huyền Tử rơi vào trên sườn núi. Cất giọng phân phó, hai tay áo cùng vung. Từng đạo ẩn chứa pháp lực phù văn rời khỏi tay. Ngọ Đạo Tử cùng Khang Huyền, Bạc Thành Tử, sau đó mà tới, không dám lãnh đạm, cũng vội vàng lấy đánh ra pháp quyết gia trì hộ sơn đại trận. Mà ngoài trận thế công, càng phát mãnh liệt, trên sườn núi, đã tụ tập trên 100 vị tu sĩ, mà phòng ngự sau khi, riêng phần mình không khỏi khủng hoảng, dù cho Vi Hợp, cùng với chạy đến qua cứu viện Vi Bách, Kiều Trì Nữ cùng Khương Huyền cũng là vẻ mặt nghiêm túc. Một khi trận pháp thất thủ, liền sẽ nghênh đón một trận giết chóc. Hơn 50 vị yêu tộc cao thủ đâu, không chỉ hung cuồng mà lại tàn bạo, dù cho Vi Huyền Tử chờ 4 vị tiền bối vậy ngăn cản không nổi. Đặc biệt là yêu tộc tổ sư Vạn Thánh Tử, nghe nói pháp lực thông huyền, cao thâm khó dò, gần như vô địch tồn tại. Thanh Sơn Đảo đã là giữ nhiều lành ít. Các vị không cần lo lắng, Vi Huyền Tử có chỗ phát giác, khí định thần nhàn nói, ta Thanh Sơn Đảo đại trận kinh doanh 10 mấy năm lâu, không thể coi thường. Cho dù là lọt vào yêu tộc công đánh 2 tháng có thừa, y nguyên vững như bàn thạch. Chỉ cần ngươi ta đồng lòng lục lực, nhất định có thể cự cường địch tại ngoài trận. Có lẽ là có ý định trấn an đám người, tăng lên sĩ khí. Hắn thoáng dừng một chút, tiếp lấy lại nói, yêu tộc xâm phạm trước giờ, ta đã phái người cầu viện, y theo lộ trình thôi toán, Vô Tiên Sinh ít ngày nữa sắp tới. Đám người nghe nói có cường viện đã đến, quả nhiên tinh thần chấn động. Ngọ Đạo Tử cùng Khang Huyền, Bạc Thành Tử đổi rồi cay ánh mắt, nỗi lòng không hiểu. Vì Bách thì là hướng về phía bên người Kiều Trì Nữ, thì thầm nói nhỏ vài câu, đổi lấy đối phương vui mừng gật đầu. Hắn chợt tức đáp lại mỉm cười, sau đó song song đi đến pháp trận trước xuất thủ tương trợ. Vi Hợp không có tham dự phòng ngự, mà là lôi kéo Khương Huyền đứng tại hơn 10 trượng bên ngoài. Một bên chú ý xa gần động tĩnh, một bên ra vẻ hồ đồ nói, sư tổ, Lão nhân gia nói thế nhưng là vô cứu. Vô tiên sinh, Vi huyền tử gật đầu nói. Đúng vậy, Vi hợp kinh ngạc nói. Ai nha, tục truyền hắn đại náo Long Vũ Cốc, tung hoành Lô Châu, bây giờ đã là phi tiên cao nhân, càng là không tầm thường đây. Còn có hắn dưới trướng 12 giáp bạc vệ, không đâu địch nổi, lần này yêu tộc xui xẻo, thật sự phải xui xẻo. Mọi người ở đây, tăng thêm mấy phần mong đợi, có quan mỗ vị tiên sinh đại danh, sớm có nghe thấy, nếu là hắn đến đây cứu viện, Thanh Sơn Đảo không việc gì vậy. Khương Huyền lại lặng lẽ kéo rồi Vi Hợp một cái, truyền âm nói, Xuân Hoa tiền bối ra ngoài đến nay, 2 tháng có thừa, có thể hay không tìm tới vô tiên sinh, cũng còn chưa biết đây. Yên tâm chính là, ta cùng vô tiên sinh, chính là huynh đệ tốt. Hắn nghe nói ta ở trên đảo gặp nạn, tất nhiên hỏa tốc gấp rút tiếp viện. Vi Hợp ưỡn ngực, mặt hiện hồng quang. Khương Huyền lắc đầu không nói. Oanh, lại một tiếng oanh minh vang vọng. Mây mù cuồn cuộn, mạnh mẽ phản phệ chi lực, cùng lúc cuốn lên từng trận cuồng phong. Ba, ba, ba, trên sườn núi trận pháp cột đá vậy mà chống đỡ không nổi. Lần lượt vỡ vụn, cuốn ngược cuồng phong, bọc lấy mây mù, mảnh đá cùng mãnh liệt sát cơ gào thét mà tới. Còn tại khoanh chân mà ngồi các tu sĩ, không chịu được ngã trái ngã phải, mà trăm trượng bên ngoài, lấp lóe tia sáng càng thêm chói mắt, mất đi gia trì trận pháp cấm chế, lập tức khó khăn lắm muốn phá. Toàn lực phòng ngự, Vi huyền tử hét lớn một tiếng, vùng tay áo vung ra hơn 10 cây cột đá, trong nháy mắt, tổn hại trận cước đã bị chữa trị, mà còn chưa lại được đến chậm một hơi. Lại một tiếng oanh minh truyền đến, vừa mới cắm vào dốc núi pháp trận cột đá, lại một lần nữa, ba ba, nổ nát vụn. Hắn bỗng nhiên giật mình, nghẹt ngào nói, vạn thánh tử tự mình động thủ. Rắc, liền tại lúc này, hơn trăm trượng bên ngoài, phát ra một tiếng xé rách tiếng vang, theo đó mây mù tán loạn, tia sáng rút nhanh chóng, một đạo mấy trượng lớn nhỏ lỗ thủng bỗng nhiên thoáng hiện. Ai nha, trận pháp phá rồi, mau trốn, trên sườn núi tu sĩ, đã là loạn cả một đoàn, có kêu to, có là nhảy lên chạy trốn. Ngọ đạo tử cùng Khang Huyền, Bạc Thành tử, cũng là sắc mặt đại biến. Thanh Sơn Đảo không chỉ có số lượng đông đảo con cháu, còn có phàm tục gia quyến. Một khi trận pháp thất thủ, hậu quả khó mà tưởng nổi. Mà liền tại ba người sinh lòng thoái ý thời điểm, đã thấy một đạo bóng người đạp không mà lên, thẳng đến lấy trận pháp lỗ thủng đánh tới, cất giọng hét lớn, trận tại người tại, bỏ mình người vong. Các vị đạo hữu, theo ta liều mình một trận chiến. Vi huyền tử đã từng quan sơn đảo đảo chủ, Vi gia gia chủ, một vị khéo đưa đẩy lõi đời địa tiên cao thủ, lại muốn xả thân ngăn chặn trận pháp lỗ thủng. Cùng đó trong nháy mắt, Vi Hợp, Khương Huyền cùng với Vi Bách, Kiều Chi Nữ đều là đạp kiếm mà lên. Trong đó Vi Hợp, tu vi thấp nhất, làm cho vang nhất, trận chiến này chỉ có tiến không có lùi. Hữu tử vô sinh, giết. Ngọ đạo tử cùng Khang Huyền, Bạc Thành tử âm thầm động dung, không lo được suy nghĩ nhiều, riêng phần mình thôi động phi kiếm, bày ra liều mạng tư thế. Đúng nơi này khác, lại một tiếng vang thật lớn truyền đến, rắc rắc phần phật, nguyên bản chỉ có mấy trượng lỗ thủng, đột nhiên sụp đổ trăm trượng, theo đó sát cơ đập vào mặt, ánh sáng mặt trời lóa mắt. Còn có một vị lưng còng ông lão tóc trắng, cùng 4 đầu hư ảo thần thú, cùng với mấy chục yêu tộc cao thủ, thẳng đến lấy sụp đổ trận pháp đánh tới. Vi huyền tử đứng mũi chịu sào, vẻ mặt khẽ biến, lại chính như nói tới, trận chiến này chỉ có tiến không có lùi, mà tiến lên một bước, hẳn phải chết không nghi ngờ, lùi lại nửa bước, liền sẽ nghênh đón một trận tàn sát. hắn râu tóc bay lên, trợn mắt tròn xoe, thôi động phi kiếm trong tay, liền muốn huyết chiến đến cùng. Mà tình thế chính thịnh yêu tộc cũng không thừa cơ cường công. Vì huyền tử có chút khẽ giật mình, phía sau hắn đám người cũng là trố mắt ngạc nhiên. Cùng lúc đó, Thanh Sơn đảo đầu bắc trên mặt biển, vạn thánh tử liên tục xuất thủ, thi triển hắn mạnh nhất thần thông, rốt cục đem phong sơn đại trận xé mở một cái lỗ thủng. Đã nhưng trận pháp đã phá, Thanh Sơn đảo đã là dễ như trở bàn tay. Đám người gieo hò hô to, chỉ đợi trắng trợn giết chóc, cướp bóc. Ai ngờ liền ở cái này khẩn yếu quan khẩu, trận thế đột nhiên đại loạn. A, một tiếng hét thảm vang lên, huyết nhục tàn chi tung bay. Đúng là một vị yêu tộc cao thủ bị một đạo màu vàng tia sáng chém thành hai nửa. Nó không có chút nào phòng bị, cũng không thể nào chống đỡ, liền đã hồn bay lên trời. Mà ra tay kẻ đánh lén lại không thấy tăm hơi. A, bất quá trong nháy mắt lại là một tên tráng hán rơi xuống giữa không trung, chặn ngang chặt đứt đâu, máu tanh thảm trạng làm người ta sợ hãi. Yêu tộc đông đảo cao thủ lại cũng không lo được công đánh Thanh Sơn đảo, mà là tứ tán tránh né, từng tái kinh hoàng không thôi. Người nào đánh lén lại quỷ dị như vậy, mà lại cường đại khó lường. Địa tiên tu vi cao thủ căn bản ngăn không được hắn một kích chí mạng. Vạn thánh tử không có tránh né, lại cứ thế giữa không trung, đồng dạng kinh ngạc, đồng dạng khó có thể tin. Mà liền tại luồng hào quang màu vàng óng kia lần nữa thoáng hiện một nháy mắt, hắn đưa tay tế ra một đạo kiếm quang, bang, lớn mác nổ minh, tia sáng cuốn ngược, chợt tức bày biện ra một đạo màu vàng đao mang, còn tại giữa không trung xoay quanh mà gào thét rung động. Theo đó trong nháy mắt, còn có một đạo màu vàng bóng người như ẩn như hiện. Long thước tế ti, vạn thánh tử nhận ra kia thanh kim đao, âm thầm lấy làm kinh hãi. Ha ha, chính là bản tôn, có lẽ là giấu kín không được. Bóng người dần dần ngưng thực, chỉ gặp hắn quả nhiên giữ lại tóc vàng, lại toàn thân vàng óng ánh, chính là mặt mày vậy hiện ra màu vàng, duy chỉ có trên mặt không cần, cực kỳ tuổi trẻ, tựa hồ đã nhận ra rồi sơ hở, lại vội vươn tay che ở dưới cằm. Ngươi, vô cữu, ha ha, lão yêu vật, hạnh ngộ. Kia toàn thân màu vàng người trẻ tuổi căn bản không phải Long Thước. Hắn tuổi trẻ tướng mạo, rốt cuộc cực kỳ quen thuộc, một mặt cười xấu xa, che giấu sát cơ, chính là vô cữu, không, có lẽ là phân thân của hắn. Quả nhiên, màu vàng bóng người có chút chớp động, chợt tức đã là thân mang trường sam bộ dáng, mà lại tóc đen phiêu giật, màu da trắng nõn, khí vũ hiên ngang, nhưng lại thần thái tà cuồng. Hết lần này tới lần khác cầm trong tay Long Thước kim đao, quanh thân tản ra phi tiên một tầng uy thế. Vạn thánh tử vẫn khó có thể tin, nói, ngươi đánh mất tu vi, nhốt tại Tinh Hải Tông, như thế nào, vô cứu, hoặc vô cứu phân thân, dò xét lấy bốn phía phân loạn bóng người, mang theo vui thích vậy nụ cười nói, đúng vậy a, bất quá bản tiên sinh lại trở về rồi. Vạn thánh tử lại sắc mặt âm trầm, hết nhìn đông tới nhìn tây nói, Thanh Sơn đảo không có quan hệ gì với ngươi, không quản nhàn chuyện, ha ha, ai nói cùng ta không quan hệ, không có bản tiên sinh, liền không có hôm nay Thanh Sơn đảo. Lúc trước Bạch Khê Đầm để ngươi chạy thoát, ngươi còn dám đưa tới cửa, hừ. Vạn thánh tử đột nhiên hừ lạnh một tiếng, đưa tay tế ra một đạo màu xanh bóng rồng, mà hắn đang muốn thống hạ sát thủ, cái kia đạo người quen biết bóng đột nhiên thoáng qua bỏ chạy, ngăn lại hắn. Vạn thánh tử nghiêm nghị hét lớn, đông đảo yêu tộc cao thủ còn từ rối ren, đã thấy tổ sư dũng mãnh phi thường, lập tức lại giết khí bừng bừng, Ai ngờ liền tại lúc này, tiếng kêu thảm thiết lại một lần nữa vang lên. À, lúc này không có huyết quang, cũng không có chân cụt tay đứt, chỉ có một bộ tử thi, trực tiếp nện hướng biển mặt. Vô cứu, người bản tôn còn không hiện thân. Vì huyền tử tựa hồ sớm có chỗ đoán, đưa tay một chỉ, màu xanh bóng rồng gào thét xoay quanh, quay đầu vọt tới, lại vồ hụt, bắn tung tóe cuốn ngược sóng biển bên trong căn bản không thấy bóng người. Mà tiếng kêu sợ hãi, liên tục không ngừng, hắn ở chỗ này, a, trước đó vô cứu, trái phải thiểm độn, đao quang vung vẩy, nhưng có trở ngại cản người. Đều huyết nhục văng tung tóe. Lúc này trong nháy mắt, từng đạo kiếm vô hình khí trên mặt biển tê minh nổ vang. Theo đó cái này đến cái khác yêu tộc cao thủ biến thành rồi băng lãnh tử thi. Quỷ tộc âm phong kiếm. Ha ha, lão phu quỷ xích. Hừ, cố lộng huyền hư. Vạn thánh tử tuy là tu vi cường đại, thần thông khó lường, làm sao được cái này mất cái khác. Đồ tử đồ tôn liên tiếp chết thảm. Hắn vừa vội vừa giận. Ngược lại chạy lấy trận pháp lỗ thủng đánh tới. Vô cứu hắn ý đang mở bốn phía, không cần để ý tới, mà lại giết vào Thanh Sơn Đảo. Nợ máu trả bằng máu. Vị này yêu tộc tổ sư ứng nghiến cực nhanh. Hắn nhìn ra vô cứu không dám cùng hắn giao thủ, lại bằng vào phân thân thừa dịp loạn đánh lén. Hắn dứt khoát giết vào Thanh Sơn Đảo, cho dù đối phương phân thân lại nhiều, vậy đồng dạng khó mà chiếu cố. Hắn muốn lấy đạo của người trả lại cho người. Mấy chục cái yêu tộc cao thủ cũng là bừng tỉnh đại ngộ, từng cái ngừng lại làm điên cuồng. Mà Thanh Sơn Đảo một phương đám người đang muốn liều mạng, ai ngờ tình hình nghịch chuyển, không khỏi rất là phấn chấn. Ai ngờ nguy cơ lần nữa hàng lâm. Vạn thánh tử vậy mà bỏ qua vô cứu, mang theo thành đàn yêu tộc cao thủ thẳng đến lấy trận pháp đánh tới. Vì huyền tử râu tóc khoe khoang, gấp giọng giống nói, tuyệt đối không thể để yêu nhân bước vào Thanh Sơn Đảo. Lời tuy như thế, mà bằng vào hắn cùng Ngọ đạo tử, Khang Huyền, Bạc Thành tử, lại như thế nào là vạn thánh tử đối thủ? Càng chớ nói còn có mấy chục cái yêu tộc cao thủ. Giống như mấy chục con mãnh hổ mà thế không thể đỡ. Mà liền tại này sống chết trước mắt, một đạo bóng người lăng không thoáng hiện, chợt nhưng ngăn trở rồi trận pháp lỗ thủng, cũng đưa tay kéo ra một trương xương trắng đại cung mà nghiêm nghị lên tiếng, bản tiên sinh ở đây. Bước vào Thanh Sơn Đảo người, chết, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?